Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 558. Nửa năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, sáu càng, gặp Mạc Thanh Vân tiếp nhận khiêu chiến, thì Đào liền không còn tiếp tục lưu lại, lập tức mang theo mấy người rời đi, xem chương mới nhất mới đến, nhìn hắn hành động này. Tựa hồ là dự định, không cho Mạc Thanh Vân trở về cơ hội. Mạc công tử, ngươi không phải đáp ứng Thi Đào. Tại phù tiểu hội tranh tài đánh với hắn một trận, nhìn xem đi xa Thi Đào. Trương Giới mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ. Đối Mạc Thanh Vân nói một câu lo lắng ngữ điệu. Trương Giới huynh, vì sao nói như vậy? Nghe được Trương Giới lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia không hiểu. Đối với hắn hỏi ngược một câu, Mạc công tử, ngươi cũng không biết rõ phù tiểu hội chiến quy củ, ngươi mới có thể cảm thấy không có gì. Trương Giới biểu lộ khẩn trương, nói ra một câu thở dài ngữ điệu, lại nói, tại phù tiểu hội tranh tài, chỉ có thể dùng phù hội chiến. Bởi vậy, ngươi tại nhân lộ tu luyện võ kỹ cùng võ học bí điển, cũng không thể ở phía trên thi triển. Như vậy, người cùng Thi Đào giao thủ sẽ rất thua thiệt. Tại Trương Giới xem ra, Mạc Thanh Vân một khi không cách nào vận dụng nguyên lực, hắn tuyệt đối không phải là Thi Đào động thủ. Dù sao, Mạc Thanh Vân mới vừa vặn bái nhập Mao Phù Tông, đừng nói hắn tu luyện phù bí điển, chỉ sợ liền ấn phù đều không có ngưng tụ ra. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân lấy cái gì cùng Thi Đào một trận chiến? Bây giờ Mạc Thanh Vân tại Trương Giới trong mắt liền là cái chỉ có một thân ngũ ấn linh hồn tu vi, nhưng không có mảy may thủ đoạn công kích người. Nói câu không kháp đương, Mạc Thanh Vân liền là một cái không có nanh vuốt lão hổ, chỉ có thể dựa vào ngũ ấn linh hồn tu vi dọa người. Nhìn thấy Trương Giới đám người lo lắng biểu lộ, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối bọn hắn trấn an nói, ha ha, các ngươi không cần lo lắng, bằng kia Thi Đào còn không thể đem ta thế nào. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Trương Giới mấy người biểu lộ biến đổi, cũng không nói thêm gì nữa. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân dù sao cũng là Đàm trưởng lão đệ tử, Thi Đào coi như muốn thu thập Mạc Thanh Vân, bao nhiêu cũng sẽ cố kỵ một chút. Nhìn xem vẫn như cũ là Trương Giới mấy người biểu lộ căng thẳng, Mạc Thanh Vân liền không muốn tiếp tục thảo luận Thi Đào, nói sang chuyện khác hỏi, đúng rồi, Từ Sơn thương thế như thế nào? Đã tốt hơn nhiều, mấy ngày nữa hẳn là có thể xuống đất đi lại. Gặp Mạc Thanh Vân nói lên Từ Sơn, mấy người biểu lộ đều dễ dàng rất nhiều. Xem ra Từ Sơn khôi phục quả thật không tệ. Vậy là tốt rồi. Nhìn thấy Trương Giới mấy người biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân cũng là biểu lộ nhẹ nhõm một chút. Đối Trương Giới mấy người nói, chúng ta đi xem hắn một chút đi. Tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Trương Giới mấy người nhẹ gật đầu, cùng Mạc Thanh Vân cùng đi xem Từ Sơn. Mạc công tử, ngươi tới rồi. Chúc mừng ngươi bái Đàm trưởng lão vi sư. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào trong phòng, Từ Sơn lập tức mặt lộ vẻ vui sướng biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng, ngươi nằm liền tốt. Nhìn thấy Từ Sơn chuẩn bị ngồi xuống, Mạc Thanh Vân đối với hắn khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Từ Sơn lại mấy người nói chuyện với nhau một phen, liền về tới Đàm trưởng lão tiểu viện. Dù sao, hai ngày sau liền là phù tiểu hội chiến, thời gian vẫn là vô cùng cấp bách. Hắn bây giờ còn không có nắm giữ phù phương thức chiến đấu, giống như không nắm chắc thời gian nắm giữ, đến lúc đó thật sự thành không có nanh vuốt lão hổ. Trở lại Đàm trưởng lão trong tiểu viện, Mạc Thanh Vân không có chút nào trì hoãn, lập tức tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong bắt đầu tu luyện. Tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, Mạc Thanh Vân liền đem kia khí phù nhập môn bách khoa toàn thư mở ra, xem xét các loại khí phù luyện chế phương thức. đem Phí Phủ Nhập Môn Bách Khoa Toàn Thư mở ra. Mạc Thanh Vân không có nóng lòng cầu thành, mà là trước theo nhất ấn khí phù nhìn lên, đón lấy từng cái rườm rà phức tạp phù văn ra Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Nhìn trước mắt những phù văn này, Mạc Thanh Vân lập tức có lấy một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Cũng không có cảm giác lại nhiều khó khăn. Cái này vẽ phù văn, tựa hồ cùng trận pháp phù văn không sai biệt lắm. Cũng không phải là đặc biệt khó hiểu. Nhìn xem, khí phù nhập môn bách khoa toàn thư, bên trên. Phù vẽ đồ án, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Thầm nghĩ, như thế xem ra. Ta hẳn là rất nhanh liền có thể nắm giữ cái này chế phù chi thuật. Cùng kia phù chiến đấu chi thuật. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là không ngừng lật xem cái này, khí phù nhập môn bách khoa toàn thư. Đem cái này từng nét bùa chú cõng nhớ kỹ, thẳng thắn phanh. Nhưng mà, để Mạc Thanh Vân cảm thấy khiếp sợ, theo không ngừng cõng ghi lại này tấm phù văn. Thiên hồn ma nhãn bỗng nhiên bắt đầu cực tốc nhảy lên. Thiên hồn ma nhãn, cảm ứng được thiên hồn ma nhãn rung động, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, lộ ra mãnh liệt chấn kinh chi sắc, bởi vì hắn phát hiện, tại đôi mắt của hắn trong không gian, xuất hiện từng đạo phù văn, những này phù văn, đều là hắn vừa rồi xem qua, cõng ghi lạc trong đầu phù văn. Càng làm cho Mạc Thanh Vân khiếp sợ, những này phù văn tại đôi mắt trong không gian, vậy mà tại tự hành huy động, xem cái dạng kia, tựa hồ là đang chỉ điểm Mạc Thanh Vân, như thế nào càng nhanh, càng ngắn gọn vẽ những phù văn này, như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng giật mình, dâng lên một cỗ vẻ mừng như điên, kinh ngạc nói. Thiên hồn ma nhãn tại phân tích những này phù văn. Để cho ta lại càng dễ đi nắm giữ bọn chúng. Cứ như vậy, ta muốn nắm giữ phù văn thời gian. Nhất định có thể thật to rút ngắn. Như vậy phát hiện về sau. Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ mừng như điên. Trong lòng kích động tới cực điểm. Hắn bây giờ không có nghĩ đến. Thiên hồn ma nhãn thế mà còn có năng lực như vậy. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, căn cứ đôi mắt trong không gian phân tích đồ dài, bắt đầu nếm thử vẽ những này phù văn. Có cái này đôi mắt không gian phân tích phù văn, Mạc Thanh Vân học tập quả thực là làm ít công to. Tiến triển cực nhanh, bút ngừng, phù thành, vẻn vẹn một lần nếm thử, Mạc Thanh Vân liền thành công vẽ ra một đạo nhất ấn phù văn. Vậy mà một lần liền thành công, nhìn trước mắt nhất ấn phù, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện đầy cuồng hỉ, đối với thành tích rất là hài lòng, nóng lòng không đợi được, lập tức Mạc Thanh Vân liền không muốn trì hoãn, lập tức tiếp tục vẽ phù văn. Sau đó, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong luyện tập, một chút xíu trôi qua, nương theo lấy thời gian trôi qua, từng cái phù văn. Bị Mạc Thanh Vân thành công nắm giữ xuống tới, trong núi không tuổi, trong tu luyện thời gian, là trôi qua đặc biệt nhanh, đảo mắt, trong phòng tu luyện một cái về sau, ngoại giới hai ngày sau, giờ khắc này, trong phòng tu luyện Mạc Thanh Vân, trên mặt lộ ra mãnh liệt sợ hãi lẫn vui mừng, đi qua cái này một cái không ngừng luyện tập, giờ phút này. Hắn rốt cục thành công nắm giữ một đạo ngũ ấn phù. Thiểm lôi đao phù, thành công nắm giữ một đạo ngũ ấn phù thiểm lôi đao phù. Mạc Thanh Vân không còn tiếp tục đi học tập cái khác ngũ ấn phù. Bởi vì, hôm nay đã là phù tiểu hội chiến thời gian. Không có thời gian lại để cho hắn học tập cái khác phù. Đáng tiếc, thời gian vẫn là quá ngắn. Giống như lại nhiều thời gian một ngày, liền có thể để cho ta luyện chế ra phù binh. Tính toán thời gian một chút, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một chút tiếc hận, trong lòng thở dài nói, xem ra, chỉ có thể đến lúc đó hậu lâm trận mài thương, một bên chiến đấu một bên luyện chế phù binh. nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp thân thể khẽ động rời đi Hắc Huyền Điện, trở lại trong phòng của mình. Mạc Thanh Vân liền trực tiếp đi ra ngoài, chuẩn bị đi tham gia phù tiểu hội chiến. Hảo đồ đệ, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Gặp Mạc Thanh Vân vội vội vàng vàng chuẩn bị đi ra tiểu viện, Đàm trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Mạc Thanh Vân trầm giọng nói, tham gia phù tiểu hội chiến. Ngươi tham gia phù tiểu hội chiến cũng không thể lấy được thành tích tốt, chờ nửa năm phù đại hội đánh đi. Đàm trưởng lão khuyên, nửa năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Mạc Thanh Vân đối đàm trưởng lão vứt xuống một câu, chính là trực tiếp đi ra tiểu viện, hướng phù tiểu hội chiến trường tiến đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.